thực phẩm cuồng thiếu, chương 323, 323, 1000 đao. Góc truyện audio.com, lý trí nói cho hắn biết Diệp Long trên người chiến ý tăng vọt cho thấy Diệp Long đích ý chí tại áp bách phía dưới, chẳng những không có bị đè sập ngược lại là trở nên càng cường đại hơn rồi. Như vậy chỗ làm cho kết quả là kế tiếp Diệp Long không cần toàn lực cũng có thể ngăn cản ý niệm của hắn, lực công kích hoàn toàn có thể phân ra tâm để đối phó Phan Giác Minh. Giác Minh, dừng lại. Minh bạch điểm này đồng thời, Diệp Phàm vội vàng hướng lấy phóng tới Diệp Long Phan Giác Minh hô. Ba, Phan Giác Minh cũng cảm nhận được Diệp Long chiến ý kéo lên, nhưng không có lùi bước, thẳng đến nghe được Diệp Phàm tiếng la, mới dừng bước lại quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Giác Minh, vừa rồi hắn tại chống cự ý niệm của ta lực công kích không cách nào. Dọn ra tay đối phó ngươi. Hiện tại ý chí của hắn trở nên mạnh mẽ, có thể bên cạnh chống cự ý niệm của ta công kích vừa hướng ngươi ra tay. Diệp Phàm sẽ cực kỳ nhanh nói ra. Ha ha, Diệp Phàm còn chưa có nói xong, liền bị một hồi cười đắc ý âm thanh đánh gãy, 30 mét bên ngoài, Diệp Long liền ngửa mặt lên trời cười to nói, con hoang, ngươi nói ta phải hay là không nên cảm ơn ngươi thì sao? Nếu như không phải ngươi đem ta bước đến tuyệt cảnh, ý chí của ta cũng sẽ không đạt được tôi luyện, càng sẽ không trở nên càng mạnh hơn nữa. Ta muốn ta có lẽ hảo hảo mà báo đáp ngươi. Cười đến cuối cùng, Diệp Long tiếng cười cho người một loại âm trầm khủng bố cảm giác, đồng thời đem báo đáp. Hai chữ cắn được rất nặng. Ba, tiếng nói vừa ra, Diệp Long trên mặt dáng tươi cười không giảm, hướng phía trước phóng ra một bước. Dưới chân đá cẩm thạch mặt đất lập tức vỡ vụn, cặn bã văng khắp nơi. Vù, hồi tưởng đến Diệp Phàm trước khi theo như lời, cảm thụ được Diệp Long lúc này trên người chỗ hiện lên ra cường đại khí tức, Phan Giác Minh sắc mặt không khỏi biến đổi. Giác Minh, lập tức mang muội muội của ngươi ly khai. Diệp Phàm thấy thế, biết rõ chính mình không cách nào thông qua ý niệm lực ngăn trở Diệp Long rồi, vội vàng hướng lấy Phan Giác Minh hô. Diệp thiếu gia, Phan Giác Minh nhìn xem Diệp Phàm không muốn ly khai. Đi mau, Diệp Phàm trầm giọng hét lớn, hắn biết rõ, đã chính mình không cách nào dụng ý niệm lực ngăn trở Diệp Long, cái kia Diệp Long nhất định sẽ thống hạ sát thủ, Phan Giác Minh lưu lại chỉ biết chịu chết. Diệp thiếu gia ta không đi, Phan Giác Minh kiên định mà lắc đầu từ trước tới nay lần thứ nhất vi phạm với. Diệp Phàm chỉ thị, ngài đối với ta ân trọng như núi, như là ta tái sinh phụ mẫu. Hôm nay, ngài vì cứu muội muội ta, lâm vào tuyệt cảnh ta sao có thể một mình ly khai. Người không phải là đối thủ của hắn, đi mau. Phan Giác Minh trung tâm cùng cảm ơn lại để cho Diệp Phàm trong nội tâm ấm áp càng thêm không hy vọng Phan Giác Minh chịu chết. Tiểu Dĩnh, chính ngươi ly khai tại đây, nhanh. Không để ý đến Diệp Phàm chỉ thị, Phan Giác Minh quay đầu xông muội muội Phan Dĩnh hô. Ca ta không đi, Phan Dĩnh dọa đến sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn là kiên định mà lắc đầu, ta muốn lưu lại cùng các ngươi. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Thấy như vậy một màn, Diệp Long nhịn cười không được mà bắt đầu, trong tươi cười tràn đầy mỉa mai hương vị, con hoang, ta thực thật không ngờ trên đời này rõ ràng còn sẽ có người vì ngươi chịu chết thật. Đúng là cảm động a hát, Diệp Long, ngươi thân là Viêm Hoàng tổ chức thành viên, tự tiện ra tay đả thương người, tương đương chi pháp phạm pháp, đem gặp Viêm Hoàng tổ chức nghiêm khắc xử phạt. Nghe được Diệp Long lời mà nói, Phan Giác Minh xoay người tiến lên hai bước hộ tại Diệp Phàm trước người, hào không úy thị mà hướng về phía Diệp Long hét lớn. Người đây là đang uy hiếp ta, chấm, Diệp Long biến sắc ánh mắt tập trung, khóa chặt, Phan Giác Minh cái kia ánh mắt lạnh như băng như là một thanh vô hình đao thép gác ở Phan Giác Minh trên cổ, lại để cho Phan Giác Minh toàn thân căng cứng, liền đại khí cũng không dám thở gấp một cái. Phải biết là cái này con hoang trước đối với ta ra tay, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Lập tức Phan Giác Minh dọa được không dám lên tiếng, Diệp Long cười lạnh một tiếng, một bên chống cự lại Diệp. Phàm ý niệm lực công kích một bên tiếp tục hướng phía Diệp Phàm, Phan Giác Minh hai người đi tới. Giác Minh, Diệp Phàm ý đồ lần nữa mệnh lệnh Phan Giác Minh ly khai. Vèo, không có trả lời, Phan Giác Minh cắn răng cố nén nội tâm sợ hãi, dứt khoát nắm tay, đánh về phía Diệp Long. Hắn nhìn ra được theo thời gian trôi qua, Diệp Long trên người chiến ý càng ngày càng đậm, khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Kể từ đó, hắn hiện tại đối với Diệp Long ra tay, còn có một tia thành công hy vọng, nếu là kéo dài tới cuối cùng, hắn và Diệp Phàm đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tới tốt, lập tức Phan Giác Minh nắm tay đánh tới, Diệp Long không giận phản hì. Như là hắn đang nói, hắn dám đối với Diệp Phàm hạ sát thủ, là ỷ vào Diệp Phàm trước đối với hắn ra tay, hắn thuộc về phòng vệ chính đáng. Nhưng nếu như hắn chủ động đối với Phan Giác Minh ra tay lời mà nói tắc thì sẽ như cùng Phan Giác Minh theo như lời thuộc về chi pháp phạm pháp thế tất muốn lọt vào Viêm Hoàng tổ chức nghiêm khắc xử phạt. mà Viêm Hoàng tổ chức đối nội bộ xử phạt gần đây thập phần nghiêm khắc, đến lúc đó, mặc dù phụ thân hắn thậm chí Diệp Gia ra mặt hướng Viêm cầu tình cũng chưa chắc có tác dụng. Mà lúc này, Phan Giác Minh đối với hắn chủ động công kích, hắn mặc dù ra tay đánh chết Phan Giác Minh cũng thuộc về phòng vệ chính đáng, cũng không vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Đại hỉ qua đi, Diệp Long cười lạnh một tiếng, không né không tránh, vung quyền đón chào, tuy nhiên chỉ cái, thúc dục không đến một phần mười lực lượng, nhưng hắn tin tưởng đủ để đánh chết Phan Giác Minh. Phanh, răng rác, sau một khắc, lưỡng quyền chạm nhau, nặng nề tiếng vang cùng nứt xương âm thanh cơ hồ cùng một thời gian vang lên, hai quyền lập tức tách ra, Phan Giác Minh nắm tay phải huyết nhục mơ hồ, cánh tay rủ xuống, uốn lượn, máu tươi đầm đìa. Phốc phốc, chợt khủng bố lực lượng đem Phan Giác Minh chấn được bay ngược mà ra, không trung hắn há mồm phun ra một búng máu xương mù thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Giác Minh, hét to vang lên, Diệp Phàm buông tha cho tiếp tục dùng ý niệm lực công kích Diệp Long, cố nén thương thế, ngay tại chỗ nhảy chồm thoáng một phát đem rơi xuống đất Phan Giác Minh tiếp được. Ca, ca, Phan Dĩnh khóc hô hào hướng Phan Giác Minh chạy tới. Không để ý đến muội muội kêu gọi, Phan Giác Minh toàn thân run rẩy, tràn đầy áy náy mà nhìn xem Diệp Phàm, một bên phun bọt máu, vừa nói, đúng. Thực xin lỗi, Diệp thiếu gia, Giác Minh vô dụng. Phốc, tiếng nói vừa ra, Phan Giác Minh thân thể chấn động, lần nữa phun ra một búng máu, lập tức hít vào nhiều, thở ra ít, muốn không sống nổi. Không chỉ nói lời nói. Diệp Phàm thấy thế, vội vàng dặn dò một tiếng, đồng thời tâm thần khẽ động, Huyền Diệp phi đao bay ra tay áo, cạo phá ngón tay của hắn, máu tươi nhỏ ra. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm không chút nào chú ý thương thế tăng lên phong hiểm, thúc giục nội kình, bước ra vài giọt máu huyết nhỏ vào Phan Giác Minh trong miệng. Máu tươi của hắn bên trong ẩn chứa chân quý nhất thuần dương chi khí, có thể bảo trụ Phan Giác Minh họ mệnh. Không cần vùng vẫy, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Thấy như vậy một màn, Diệp Long tâm như gương sáng, hừ lạnh một tiếng, như là đang nhìn tiểu sửu biểu diễn. Xíu, yêu yêu, trả lời Diệp Long chính là một tiếng tiếng xé gió. Diệp Phàm tâm thần, khẽ động cắt vỡ Diệp Phàm ngón tay cái thanh kia Huyền Diệp phi đao hóa thành một đạo bạch quang, bắn về phía Diệp Long. Bay đến đâm ra, Diệp Phàm vội vàng lại cố nén thương thế, hai tay đánh ra một cái tụ linh trận. Kết ấn ý đồ thông qua ý niệm cuối cùng lực bố trí tụ linh trận, do đó bổ sung tiêu hao ý niệm lực. Hừ, không có Diệp Phàm ý niệm lực công kích uy hiếp, Diệp Long có thể hoàn toàn thúc giục trong cơ thể kinh lực. Lần nữa đối mặt phi đao ám sát, hắn khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, nghiêng người lóe lên, dễ dàng mà tránh thoát. Khanh, theo Diệp Phàm bỏ đối với phi đao ý niệm lực vận chuyển, thứ hai đem Huyền Diệp phi đao bởi vì mất đi khống chế, bịch rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Diệp Phàm hai tay rơi xuống, thủ ấn kết thành, hội sở trên không thiên địa nguyên khí đã bị dẫn dắt điên cuồng mà hướng phía. Diệp Phàm hướng trên đỉnh đầu hội tụ, đáng đâm ngàn đao con hoang, ngươi cảm thấy ngươi đúng lúc này hấp thu thiên địa nguyên khí còn hữu dụng sao? Phát giác được một màn này, Diệp Long không có chút nào để ở trong lòng, trái lại, vẻ mặt đùa giỡn hành hạ mà hướng phía Diệp Phàm cùng Phan Giác Minh đi tới, nhìn về phía ánh mắt hai người như là đang nhìn hai cỗ thi thể lạnh băng. Phần phật, Diệp Long vừa dứt lời xuống, Diệp Phàm trên đỉnh đầu tụ hội thiên địa nguyên khí, hóa thành một đạo vô hình cây cột. Trụ tử từ trên trời giáng xuống tuôn hướng Diệp Phàm đỉnh đầu. Đem làm luồng thứ nhất thiên địa nguyên khí tiến vào Diệp Phàm thân thể về sau, ý niệm của hắn lực triệt để tiêu hao được không còn một mảnh, lập tức đã mất đi đối với thiên địa nguyên khí dẫn dắt, cũng đã mất đi đối với thân thể khống. Chế cùng Phan Giác Minh cùng nhau vô lực mà mới ngã xuống đất. Màu vàng dòng vương miện, sau khi ngã xuống đất Diệp Phàm không có để ý đau đớn trên người, mà là đang trong nội tâm hò hét điên cuồng hò hét. Trong ký ức của hắn, mỗi khi tinh thần của hắn bị hao tổn thời điểm, màu vàng dòng vương miện đều sẽ xuất hiện. Vừa rồi, hắn dùng tận ý niệm cuối cùng lực bố trí tụ linh trận. Ý niệm lực hoàn toàn tiêu hao không còn, tâm thần uể oải không phấn chấn, dựa theo lệ cũ, màu vàng dòng vương miện có lẽ sẽ xuất hiện. Phảng phất đã nghe được Diệp Phàm triệu hoán giống như, đem làm ý niệm của hắn lực hoàn toàn tiêu hao không còn thời điểm, màu vàng dòng quầng sáng kịp thời xuất hiện, một đạo màu vàng dòng quầng sáng tại thân thể của hắn chung quanh vờn quanh tựa như vỏ trứng gà bình thường bao vây lấy hắn. Ân, trứng, kiến cái này không thể tưởng tượng một màn, Diệp Long không khỏi sững sờ, bước chân vô ý thức mà ngừng lại. Mà Diệp Phàm trong cơ thể màu vàng dòng vương miện như là thường ngày đồng dạng, đột nhiên biến thành một cái màu vàng lỗ đen, đột nhiên khẽ hấp. Xôn xao, khẽ hấp phía dưới, Diệp Phàm đỉnh đầu thiên địa nguyên khí kịch liệt mà khởi động sóng dẩy, như là khối sắt bị nam châm hấp dẫn giống như, điên cuồng mà dũng mãnh vào Diệp Phàm đỉnh đầu, bị màu vàng dòng vương miện hút vào, sau đó. Vi thuần khiết ý niệm lực phản hồi cho Diệp Phàm. Ý niệm lực bổ sung, lại để cho Diệp Phàm nguyên bản uể oải tâm thần đạt được chữa trị, đồng thời ảm đạm không ánh sáng ý niệm lực hạt giống, như là bị mưa đổ vào giống như, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hơn nữa, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, lúc này đây, màu vàng. Dòng vương miện phản hồi ý niệm lực phẩm chất nếu so với trước khi ý niệm lực phẩm chất càng mạnh hơn nữa. Phát hiện này, làm cho Diệp Phàm như là theo địa ngục về tới thiên đường, mừng rỡ trong lòng, khó. Chẳng lẽ thuật pháp tu vị đột phá tiên thiên đại thành cảnh giới? Ta nói, đừng, không được, làm tiếp vô vị vùng vẫy. 20 mét bên ngoài, Diệp Long tuy nhiên không biết Diệp Phàm làm cái gì, làm cho dị tượng phát sinh, nhưng trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên ra một cổ bất an, cái kia cổ bất an lại để cho hắn quyết định sớm chút ra tay, không để cho Diệp Phàm bất luận cái gì xoay người cơ hội. Dãy rùa, không đều Diệp Long đem nghĩ cách giao chi tại hành động, Diệp Phàm ánh mắt một lăng. Xíu, yêu yêu, trong lúc đó, càng thêm chói tai tiếng xé gió vang lên, Diệp Long sau lưng, trước khi cái thanh kia trụy lạc huyền Diệp phi đao. Đột nhiên nhảy lên, dán mặt đất gào thét lên bắn về phía Diệp Long, tốc độ nhanh như tia chớp. Nguy hiểm, Diệp Long trong nội tâm kinh hãi, cho đến trốn tránh. Đã muộn, phốc phốc, lưỡi đao vào thịt thanh âm vang lên, so với trước tốc độ phi hành nhanh gần thập bội huyền Diệp phi đao, phảng phất cắt đậu hủ giống như, lập tức đâm xuyên qua Diệp Long chân phải mắt cá chân, máu tươi bão táp mà ra. Sao, như thế nào nhanh như vậy? Kịch liệt đau nhức đột kích Diệp Long trọng tâm mất nhất định trong nội tâm rung mạnh. Hắn có thể rõ ràng mà phát giác được lúc này đây, huyền Diệp phi đao tốc độ phi hành nếu so với trước khi nhanh nhiều lắm. Xíu, yêu yêu, phảng phất vì trả lời Diệp Long tựa như, nhuộm vết máu huyền Diệp phi đao trên không trung hoạch xuất một đạo xinh đẹp đường vòng cung, quay người phản hồi, lần nữa gào thét. Lên bắn về phía Diệp Long, lộp bộp, Diệp Long dọa được trái tim siết chặt muốn tránh lại không còn kịp rồi. Phốc phốc, lưỡi đao vào thịt thanh âm lần nữa vang lên, sắc bén huyền Diệp phi đao trực tiếp xỏ xuyên qua Diệp Long chân trái mắt cá chân, lưu lại một lỗ máu. Phù phù, tả hữu mắt cá chân bị đâm thủng, Diệp Long trọng tâm hoàn toàn biến mất trực tiếp mới ngã xuống đất. Hắn phi đao tốc độ vì cái gì bỗng nhiên ngay lúc đó trở nên nhanh như vậy. Sau khi ngã xuống đất, Diệp Long vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem bị kim quang bao phủ Diệp Phàm, trong nội tâm hoàn toàn bị như vậy một cái nghi hoặc chỗ tràn ngập. Siêu. Xíu, xíu, xíu, không có đáp án, bạch quang lập lòe, phi đao gào thét, Diệp Long trên người máu tươi bão táp triệt để biến thành huyết nhân. 1000 đao, một đao không nhiều lắm, một đao không ít, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.